nữ thần, cầu bao nuôi. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mướp. Sau khi chụp ảnh cho tạp chí, Giang Dịch Hành cởi lớp quần áo bên ngoài sau đó lắc cánh tay cứng ngắc của mình. Bên cạnh Tiểu Trần đã đợi sẵn, nhận lại lấy quần áo trong nháy mắt, sau đó đưa cho anh một chai nước. Sau khi uống hết nửa chai nước, Giang Dịch Hành định quay người nói gì đó, thì thấy cô người mẫu vừa làm việc cùng mình vừa rồi nhìn anh chằm chằm. Sau khi bị phát hiện ngay lập tức xoay người bước đi. Trước khi đi có nói điều gì, nhưng quá nhỏ, nên không thể nghe rõ. Giang Dịch Hành nhìn theo bóng lưng cô rời đi chậm rãi. Hít một hơi thật sâu. Thật khó tưởng tượng khi đi đôi giày cao gót này mà vẫn duy trì được tốc độ đó. Kỹ thuật này, người bình thường không thể làm được. Cô ấy bị sao vậy? Giang Dịch Hành đưa chai nước cho Tiểu Trần hỏi. Trong lòng có chút khó hiểu. Hôm nay trong lúc chụp hình anh không nói gì làm phật ý cô. Nãy giờ anh suy nghĩ về nét mặt cứng đờ của cô. Tại sao vậy? Cô ấy tức giận à? Tiểu Trần cầm lấy chai nước. Nghe được Giang Dịch Hành hỏi. Đáp lại đầy do dự. Anh Giang, anh không nhận ra hôm nay đã đắc tội gì với người mẫu này sao? Giang Dịch Hành nới lỏng chiếc cà vạt buộc chặt của mình. Cởi nó ra, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Ở đâu? Anh đã làm sai điều gì? Làm gì có đâu. Tiểu Trần thở dài. Nhận ra ông chủ mình chỉ số IQ không cao, nên anh cũng không ngần ngại. Nói thẳng luôn, được hợp tác với một người mẫu hàng đầu như vậy, mặt anh lại như một quả bom sắp nổ. Người ta không vui cũng đúng. Tiểu Trần thấy rõ ràng rằng cách tạo dáng của Giang Dịch Hành vừa rồi cứng nhắc như một con rối trên dây. Lúc này, Tiểu Trần thuận miệng nói. Anh Giang, em phát hiện khi anh đóng cùng nữ giới luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Như vậy không thể được. Tiểu Trần thấy mình quan sát cẩn thận. Lời nói cũng vô cùng hợp lý. Nhưng cuối cùng vẫn âm thầm quan sát vẻ mặt của Giang Dịch Hành. Thấy cũng bình thường. Lại muốn nói thêm vài câu. Đúng lúc, Giang Dịch Hành dừng chủ đề này lại. Chiều nay có lịch trình gì không? Những gì Tiểu Trần nói rất hợp lý. Nhưng cũng không thể trách anh ấy được. Bởi lẽ trên sân khấu cũng không thể nào chỉ toàn là đàn ông được. Thật sự anh không quen việc phải quay cùng với phụ nữ. Anh vẫn luôn cảm thấy khó xử. Giang Dịch Hành nghĩ rằng, nó liên quan đến việc anh ấy quay chung cùng với người nào. Giống như trong quá trình quay của anh với Khương Nhan, người hiếm hoi khi quay chung với anh mà không gặp phải cảnh này. Cũng may Tiểu Trần còn tập trung. Khi nghe Giang Dịch Hành hỏi, ngay lập tức không nói nữa. Lấy điện thoại di động ra xem. Buổi chiều có một chương trình trò chuyện. Buổi tối đi ghi hình chương trình giải trí. Ngày mai, Giang Dịch Hành nghe Tiểu Trần liên tục báo cáo lịch trình sắp tới của bản thân. Đột nhiên nở nụ cười. Bây giờ mỗi ngày của anh đều cực kỳ bận rộn. Nhưng bận rộn cũng tốt. Với tốc độ này có lẽ không bao lâu nữa sẽ đến đích. Nghĩ đến lời hứa giống như trò đùa mà bản thân nói trong lúc ăn tối cùng với Khương Nhan. Đột nhiên Giang Dịch Hành cảm thấy vẫn còn một chặng đường dài để đi. Rất đơn giản để mời Khương Nhan đi ăn tối riêng. Nhưng những điều kiện kèm theo thì không dễ dàng chút nào. Gần đây, Giang Dịch Hành không nhận nhiều phim truyền hình. Đây là kết quả sau cuộc nói chuyện cùng với Ngưu Châu. Quan điểm của Ngưu Châu chính là chất lượng hơn số lượng. Đương nhiên Giang Dịch Hành cũng đồng ý với quan điểm của cô. Từ sau khi ra mắt, Giang Dịch Hành không đóng nhiều phim truyền hình. Anh ấy chỉ có 2 vai nam chính. Trong đó có một phim truyền hình trực tuyến. Với một số vai phụ trong các phim khác. Tuy vậy nhưng các nhân vật này đều không có đánh giá tiêu cực nào. Mặc dù điều này có liên quan đến đoàn làm phim và nhân vật trong phim. Nhưng kỹ năng diễn xuất của Giang Dịch Hành không cần bàn cãi. Đến mức độ, những nhân vật mà anh đóng vô cùng chân thật, giống như đang sống lại. Ngưu Châu cũng đã huấn luyện rất nhiều diễn viên tài năng. Nhưng cô ấy phải nói rằng Giang Dịch Hành là một tài năng trong diễn xuất. Ngưu Châu không phải là sẽ không nhận phim truyền hình cho Giang Dịch Hành, mà dự định sẽ kiếm cho anh ấy một bộ phim tốt. Hiện tại với kỹ năng diễn xuất của Giang Dịch Hành, việc kiểm soát màn ảnh lớn trở nên vô cùng dễ dàng. Nhưng Ngưu Châu cũng có một số tài nguyên trong tay. Cô ấy cần phải chọn lại. Vì vậy gần đây Giang Dịch Hành thường nhận được các thông báo xác nhận về việc tham gia các chương trình giải trí. Phỏng vấn, tuy không mất nhiều thời gian, nhưng nó đã khiến cho Giang Dịch Hành vẫn còn xuất hiện trước mắt công chúng. Đối với các diễn viên, đặc biệt là những người mới, tỷ lệ xuất hiện trước công chúng cực kỳ quan trọng. Mặc dù Giang Dịch Hành không phải là tân binh, nhưng tốt nhất vẫn nên hoạt động trước khán giả. Nhưng nếu bạn đã giành đủ các giải thưởng lớn thì đó lại là một câu chuyện khác. Sau thời gian ở nhà nhàn rỗi, cuối cùng Khương Nhan cũng phải xuất hiện trước công chúng. Do Hán Cung Yến sắp được phát sóng, bản thân cô lại là nữ chính. Đương nhiên cô phải đi theo để quảng bá cho bộ phim. Là một bộ phim truyền hình năm mới. Sự nổi tiếng của Hán Cung Yến cũng rất tốt. Tuy quảng cáo phim truyền hình không cần rầm rộ như phim điện ảnh nhưng cũng không đến nỗi tệ. Mất rất nhiều thời gian để chỉnh sửa cẩn thận video quảng cáo. Những cảnh quay nổi bật và lời thoại của các nhân vật đã được lồng ghép một cách vô cùng hoàn hảo. Trước đây chỉ nhìn ảnh công chiếu cũng đã nghĩ đây là người làm việc có lương tâm. Khi các video quảng cáo được tung ra lần lượt khiến người khác cảm thấy bộ phim này rất chỉn chu. Trong cả quá trình quay và hậu kỳ, trang phục tinh tế, hình ảnh đầy màu sắc, kỹ năng diễn xuất cùng với ngoại hình của các diễn viên đều đạt yêu cầu. So sánh với đạo cụ và trang phục kém chất lượng của đa số các bộ phim cổ trang, đã khiến bộ phim đã ghi được điểm tuyệt đối ở phương diện này. Sau khi xem video, một số khán giả đã nhận xét, chỉ cần nhìn trang phục và đạo cụ tinh xảo, xem 50 tập không có nội dung cũng được. Khương Nhan, sau khi đã luyện tập một thời gian, xuất hiện tại buổi họp báo phim truyền hình cực kỳ rạng rỡ. Với tư cách là nữ chính kiêm diễn viên mới, đương nhiên cô đã nhận rất nhiều sự chú ý sau khi đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Khương Nhan xuất hiện trước công chúng. Suýt chút nữa, micro của phóng viên đã chọc thẳng vào mặt cô, liên tục hỏi hết câu này đến câu khác. Tiếp theo, tôi không biết Khương Nhan sẽ tập trung vào đâu. Khương Nhan đã suy nghĩ rất kỹ vấn đề này rồi mới trả lời. Đương nhiên công việc sẽ được tôi đặt lên hàng đầu. Nhưng tôi cũng sẽ cho bản thân một kỳ nghỉ phù hợp. Tôi vẫn muốn tận hưởng cuộc sống. Trong lời nói của Khương Nhan không có gì sai trái. Nhưng người phóng viên cảm thấy anh ta nghe thấy đầy ẩn ý, ngay lập tức hỏi. Vậy tôi xin hỏi liệu Khương Nhan có điểm nhấn nào trong cuộc sống không? Cô đã cân nhắc đến yêu đương chưa? Khương Nhan nhìn phóng viên, tự hỏi làm thế nào anh ta kết hợp việc tận hưởng cuộc sống với việc yêu đương. Nhưng cô ấy vẫn kiên nhẫn trả lời. Bản thân tôi vẫn chưa nghĩ đến việc yêu đương. Trong lòng Khương Nhan tự hỏi phóng viên có hỏi thêm câu hỏi kỳ lạ nào không? Để khi cần thiết cô nên tham khảo thêm phim truyền hình. Quả nhiên phóng viên là người muốn hỏi đến cùng. Đưa micro đến trước mặt Khương Nhan. Ngoài đời, không biết cô có thích người nào không, ai câu hỏi liên tiếp đã thu hút sự chú ý của nhân viên. Ngay khi nhân viên định trả lời, xin đừng hỏi những câu không liên quan đến bộ phim, hộ cho Khương Nhan, bất ngờ Khương Nhan xua tay, ra hiệu rằng cô ấy có thể trả lời câu hỏi này. Tôi có thích một người, nhưng không biết người ta có thích hay không. Không bao giờ phóng viên nghĩ rằng câu hỏi này Khương Nhan sẽ trả lời. Càng không nghĩ đến việc Khương Nhan không chỉ trả lời mà còn đưa ra một câu trả lời táo bạo như thế. Trước giờ Khương Nhan đều không có tin đồn. Trong lòng đã có người mình thích. Người đó còn có thể không thích Khương Nhan. Đây có lẽ là lý do tại sao cô ấy chưa dính tin đồn. Khương Nhan cũng vô cùng ngạc nhiên. Khi cô trả lời như vậy. Đã vậy thì sao? Cứ nói tiếp vậy. Ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang nói về ai. Nhưng câu trả lời này lại thốt ra rất tự nhiên. Tôi không biết ai là người may mắn đến vậy. Không biết đó có phải là người trong ngành không? Phóng viên muốn khai thác thêm thông tin. Nhưng không ngờ Khương Nhan sẽ không đề cập đến. Khương Nhan cười vào micro. Vẻ mặt bí ẩn lộ ra. Tạm thời chuyện này nên giữ bí mật. Phóng viên muốn hỏi thêm điều gì đó. Nhưng Khương Nhan đã nhìn nhân viên bên cạnh. Nhân viên hiểu được gợi ý. Lập tức làm tròn nhiệm vụ của mình. Nhìn xuống phóng viên phía dưới nói. Xin lỗi. Hôm nay là ngày công bố phim. Xin hãy chú ý đến việc chính hơn. Các phóng viên cho dù có bao nhiêu câu hỏi. Họ cũng đành từ bỏ. Chỗ ngồi của buổi họp báo này được sắp xếp theo các nhân vật trong phim. Vậy nên Triệu Phi Yến và Lưu Khang cách không xa nhưng cũng không quá gần. Nhưng Khương Nhan gần như không thể nhìn thấy cảm xúc của Giang Dịch Hành. Không biết bản thân có gặp ảo giác hay không. Nhưng hôm nay cô cảm thấy Giang Dịch Hành nhìn cô nhiều lần. Trong ánh mắt anh có vài cảm xúc không thể tả nổi. Không hiểu tại sao. Đột nhiên tâm trạng của Khương Nhan tốt hơn rất nhiều. Giống như câu trả lời trước đó của cô cuối cùng cũng đã có câu trả lời. Cách chương.